Khả Duyên, vì sao cô không nói cho tôi biết, Đồng Đồng là con gái tôi, từ lúc nào đã có con của tôi, nói vệ thần lúc đầu chính là trầm mặc cho cô dãy dụa, mặc cho cô náo loạn, cuối cùng, hắn thật sự không chịu được giống lên một câu. Khả Duyên lặng người đi một chút, sau đó lạnh mặt nhìn hắn, vệ thần, là ai nói với anh Đồng Đồng là con gái anh, con gái của tôi khi nào thì thành con gái của anh thật là hài hước, nếu anh muốn có con gái, sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn sinh cho anh, vì sao anh lại cướp con gái tôi? Cách chương.